Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1305, cổ kim thiên, ta cho là ta quen thuộc, không nghĩ tới a, chương 1302, cổ kim thiên, ta cho là ta quen thuộc, không nghĩ tới a. Hồng Vũ Diệp nhìn xem kia đạo tinh mang, nàng có thể phát giác được. Đối phương là mượn cái nào đó thần vật, nhưng tu vi quá yếu. Kiện kia thần vật tại thiên cơ hỗn loạn thời điểm, ngoài ý muốn nhìn trộm đến một tia thời cơ. Đáng tiếc tu vi trở thành đối phương trở ngại, căn bản là không có cách lại gần mảy may. Mà lại, thần vật cũng không nhất định có thể chống bao lâu. Hồng Vũ Diệp ánh mắt trông đi qua, muốn nhìn một chút là ai sẽ không hiểu nhìn trộm đến nàng thiên cơ biên giới, mà lại không có chút nào làm cho người chán ghét khí tức. Ánh mắt ngưng tụ, Hồng Vũ Diệp thuận tinh mang trông đi qua. Đây chính là đối phương tại nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú nàng. Bất quá một lát, Hồng Vũ Diệp liền thu hồi ánh mắt, chỉ là nhìn qua điểm này tinh mang, cuối cùng không tiếp tục để ý, an định uống trà lá, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, răng rác, bát quái đồ xuất hiện vết rách, phía ngoài sơn hải ấn ký đều đang chấn động, từng cái vỡ vụn. Mục Khởi biết việc lớn không tốt, lập tức dùng bí pháp đánh gãy Diệu Thính Liên thuật pháp. Thần vật là hắn cho nên cắt ra coi như thuận lợi. Phịch một tiếng, thần vật bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào Mục Khởi trong tay, biến mất tại thể nội, ngay tại quẩn dưỡng, dù sao vừa mới bắt đầu vỡ ra, mấy ngày nay là không thể dùng. Diệu Thính Liên mờ mịt mở mắt ra, nhìn xem trước mắt Mục Khởi nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thần vật hỏng, phía ngoài thủ đoạn cũng hỏng mất một nửa. Mục Khởi đi vào Diệu Thính Liên bên người cẩn thận kiểm tra dưới nói, ngươi có bị thương hay không? Diệu Thính Liên cũng lập tức đứng dậy kiểm tra dưới, cuối cùng thở phào nói, không bị tổn thương. Như thế Mục Khởi cũng yên tâm, bất quá vẫn là tò mò hỏi, ngươi vừa mới tính tới cái gì rồi? Đáng sợ như vậy biến hóa, để hắn không thể không để ý. Diệu Thính Liên suy tư dưới, có chút hưng phấn nói, ta chỉ tính sư đệ người thích hợp. Ngay từ đầu không có gì thu hoạch, nhưng là không biết làm sao vậy, cảm giác trực tiếp có thể khóa chặt đối phương, ta có thể cảm giác được, sư đệ chân mệnh thiên nữ ngay tại Thiên Âm Tông, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ta thử lại lần nữa, không đúng, nhất định phải mau chóng, tựa như là thiên cơ loạn ta mới có cơ hội, nhưng là thiên cơ loạn không được bao lâu, đến mau chóng. Vậy ngươi cũng phải chờ một chút, chờ ta pháp bảo chữa trị tốt, mai kia đi, ta dùng một kiện khác pháp bảo hỗ trợ chữa trị, Mục Khởi nói. Sau đó hắn tò mò hỏi, tính một chút sư đệ đạo lữ, ngươi tính tới ai trên thân? Vì sao lại có biến cố lớn như vậy? Không biết a, chẳng lẽ là ta lĩnh ngộ loại này đại đạo? Diệu Thính Liên mở to hai mắt nói. Mục Khởi nhìn qua người trước mắt, trong lòng thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình vẫn là chuẩn bị thêm một chút, tốt ứng đối vấn đề. Bất quá tính tới chân mệnh thiên nữ, xác thực cùng bình thường thôi diễn có chỗ khác biệt, có lẽ đạo này xác thực không giống bình thường, cũng liền sẽ lên đặc thù biến cố, mau mau chuẩn bị kỹ càng, ta ngược lại thật ra không có cái gì tim đập nhanh cảm giác. Mấy ngày nay nhất định phải một ngụm làm khí dò xét đạo một vài thứ, Diệu Thính Liên hưng phấn nói. Một bên khác, vừa mới tụ hội kết thúc, Giang Hạo liền đã nhận ra Sơn Hải ấn ký bị phát động. Vốn cho rằng là hiền đệ tới, không nghĩ tới đi dò xét một phen chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bổ sung Sơn Hải ấn ký, tránh khỏi hiền đệ lại tới. Lần này không hiểu tiêu hao cũng có thể cùng hiền đệ có quan hệ. Không thể không phòng, bằng không thì Diệu sư tỷ liền không có. Mặc dù có đôi khi rất để người phiền nhưng cuối cùng không muốn xem bọn hắn xảy ra chuyện. Trở lại viện tử, Giang Hạo liền dự định tiến vào như vậy bí cảnh. Nhưng cần biết rõ ràng cửa vào ở nơi nào, Tinh hẳn là sẽ nghĩ biện pháp. Như thế Thiên Âm Tông liền sẽ phái người đi tìm. Giang Hạo trong lòng có ý nghĩ, đến tiếp sau an tâm chờ đợi là đủ. Về phần Quy Khư, cho dù là hắn cũng không cách nào thôi động, cho nên vẫn là cần giao cho Đan Nguyên tiền bối. Còn mình liệu có thể đạt được, liền muốn xem vận khí. Thứ này không phải ai mạnh liền có thể đạt được, cơ duyên đầy đủ, hoặc là thích hợp mới có thể. Thiên Cực Hoàng chủ bội đao, có được Nại Hà Thiên uy thế, cùng mình cũng không tương dung, đạt được xác suất không lớn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo quả nhiên nghe nói tông môn bắt đầu tìm kiếm bí cảnh chi môn. Hiện tại chính là chờ đợi bí cảnh chi môn vị trí. Đối với lục sắc mặt trời, mọi người mặc dù kỳ quái, cũng lo lắng, nhưng là biết được kia là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu người cũng không nhiều. Dù sao không phải tại Bộc Phát phụ cận, không cách nào trực quan cảm nhận được uy hiếp. Mặt khác có một ít người cảm thấy lục sắc mặt trời cách nơi này còn rất xa. Dù là có uy hiếp cũng uy hiếp không đến. Người của Thiên Âm Tông có người lo lắng, nhưng càng nhiều người cũng không biết được chân tướng. Ba ngày sau, Giang Hạo tại mật ngữ phiến đá trông được đến Liễu đang cùng Tinh nói chuyện phiếm. Nói có người từng thấy Quy Khư, tại cái nào đó bí cảnh bên trong, muốn có được dựa vào là không phải đi qua, mà là tâm, đây là một đầu tin tức không tồi, mà bọn hắn muốn đi cũng là bí cảnh, có lẽ có thể tìm tới. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cho ra một cái kết luận, gặp qua Quy Khư người, có thể là Cổ Kim Thiên, Liễu cùng Xích Long nhận biết, mà Xích Long hẳn là Liễu cổ lão tin tức nơi phát ra. Như vậy Xích Long trong miệng có người từng thấy Quy Khư. Cái này người sẽ là ai? Tự nhiên là mạnh hơn hắn một chút Cổ Kim Thiên. Có khả năng tối cao. Dù sao thời đại kia, Cổ Kim Thiên mới là thời đại nhân vật chính. Như thế, Giang Hạo cảm thấy có cần phải tiến một lần ma quật. Giang Hạo tại Linh Dược Viên quản lý xong Linh Dược, liền đi phiên chợ bày quầy bán hàng bán phù lục. Ngày kế, ích lợi 200 linh thạch, nhìn xem linh thạch, Giang Hạo rơi vào trầm tư, một ngày 200 ích lợi thì rất nhiều, nhưng quen thuộc mấy chục vạn nhặt, trở lại cảm giác kiếm cái này 200 là đang lãng phí thời gian. Sớm đã không còn sơ tâm, có một loại, nhìn núi là núi đến nhìn núi không phải núi cảnh giới, Giang Hạo tự giễu cười cười. Nhưng thật ra là táo bạo, tâm không còn bình tĩnh nữa, nỗi lòng biến hóa quá lớn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến chính mình. Nếu như tiếp tục mê thất xuống dưới, có lẽ sẽ mang đến cho mình lớn lao phiền phức, như là bây giờ tu vi, thiên tiên sơ kỳ, 82 tuổi thiên tiên, không có điểm đắc chí là không thể nào, thở dài một tiếng, tấn thăng quá nhanh. Hắn cũng không tiện đem nắm, bất quá bây giờ có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đè ép. Mình cũng không dám quá mức tự mãn, cũng may hiện tại ý thức đến, nếu là có thể giải quyết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, liền muốn hào hào cảm thụ bây giờ chính mình, củng cố tâm cảnh. Về sau, Giang Hạo đi tới ma quật, tiến đến trong nháy mắt, càng thêm cảm giác chỗ sâu sao trời sáng tỏ. Thậm chí có một loại muốn đem mình hút vào trong đó cảm giác. Không dám nhìn nhiều, cũng không dám nhìn trộm. Trước tiên tiến vào huyết trì, cái chỗ kia đến cùng là cái gì? Hắn không dám đi biết. Trước kia chẳng qua là cảm thấy không tầm thường. Hiện tại càng phát giác huyền ảo nguy hiểm. Một khi biết được cụ thể, nguy hiểm như vậy cũng dễ dàng tùy theo mà tới. Hắn rất hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhìn sang, là dạng gì cảm giác, tu vi khác biệt trong mắt thế giới cũng khác biệt, Giang Hạo có thể khắc sâu minh bạch, hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tiến đến, cảm thụ không có giống nhau qua. Tóm lại không thể tùy tiện tiếp xúc. Tiến vào huyết trì, Giang Hạo phát hiện nơi này không có trước đó bình tĩnh. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại dẫn động tới huyết trì. Như là trước đó phun trào. Khả năng cùng thiên cực tĩnh Mặc Châu có quan hệ. Nhưng Giang Hạo sau khi đi vào, nơi này dần dần bình tĩnh lại. Một đường hướng phía trước, Giang Hạo dừng lại tại quen thuộc vị trí. Nhìn thấy quen thuộc bóng lưng. Như thế, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc đi vào, hắn lo lắng nơi này biến hóa là cổ kim thiên đưa tới. Càng là từ bên ngoài hiểu rõ người trước mắt, hắn càng là lo lắng. Lo lắng người trước mắt đến cùng là thiện niệm vẫn là ác niệm. Dù sao hắn lúc đến chưa bao giờ thấy qua ác niệm. Nhưng thi hải lão nhân đến một lần ba bước liền cùng ác niệm gặp được. Bên trong đó không có điểm nguyên do. Hắn cũng không tin, cho nên có chút lo lắng, nếu là không có tất yếu, căn bản không muốn tới. Không giống cùng hiền đệ trò chuyện như vậy nhẹ nhõm. Muốn đến thì đến, nơi này tùy thời cũng có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Mặt khác, hiền đệ đỉnh phong cũng không nhất định là cổ kim thiên đối thủ. Lúc này không có chút nào sinh cơ, bóng lưng dần dần khôi phục bình thường. Chớp mắt chính là bình thường thân ảnh. Lại gặp mặt, cổ kim thiên quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Chỉ là vừa mới quay đầu người liền ngây ngẩn cả người. Thân thể đều quên đi theo quay lại, tiền bối. Giang Hạo mở miệng hỏi, ngươi tu vi gì rồi? Cổ kim thiên tò mò hỏi, tiền bối nhìn thấy cái gì chính là cái gì? Giang Hạo thành thật trả lời, đại thế mở ra ngàn năm. Rồi, cổ kim thiên thử hỏi. Giang Hạo cười không nói. 500 năm, cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo y nguyên cười không nói. 300 năm, Giang Hạo bảo trì mỉm cười. 100 năm, 50 năm, 30 năm, 20 năm. Cổ kim thiên nhìn xem Giang Hạo, âm thanh càng thêm lớn tiếng, có chút khó có thể tin. Hắn không có tiếp tục hướng dưới đoán, chỉ là hỏi một câu, ngươi trăm tuổi sao? Giang Hạo lắc đầu, cổ kim thiên trùng điệp thở dài nói, vốn cho rằng quen thuộc, không nghĩ tới là ranh giới cuối cùng không đủ. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo bình tĩnh nói, ngươi phát sinh qua biến cố. Cổ kim thiên nhìn xem người trước mắt nói, ta phát giác được tên của ta cơ hồ tiêu tán giữa thiên địa. Tiền bối không có thu hồi lại. Giang Hạo hỏi, cổ kim thiên hỏi, thu không trở lại, ta ở chỗ này không cách nào can thiệp đi ra bên ngoài. Không chỉ có không cách nào can thiệp, thậm chí không cách nào cảm giác. Chỉ là bởi vì danh tự là ta đưa cho ngươi, cho nên mới hơi có cảm giác. Nhưng ta không rõ ngươi là như thế nào để danh tự tiêu tán giữa thiên địa. Giang Hạo đê mi thở dài nói, có lẽ là bởi vì bị người đánh tan. Vậy ngươi gặp phải đồ vật thật không đơn giản. Cổ kim thiên híp mắt nói, gặp được thiên cực hung vật rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Hạo gật đầu, lần này tới cũng là bởi vì cái này. Cổ kim thiên lại hỏi. Giang Hạo gật đầu, mở miệng hỏi, tiền bối biết được quy khư sao? Người có đại khí vận bội đao. Cổ kim thiên hơi có chút ngoài ý muốn, xem ra là thiên cực hung vật ở bên ngoài hoành hành. Đại thế mở ra không đến 20 năm, liền xảy ra chuyện như vậy. Cái này so ta thời điểm đó muốn loạn rất nhiều. Bất quá vật kia ta gặp qua, ta tại đông bộ một chỗ bí cảnh gặp qua. Bên kia có nhân hoàng lực lượng, nhưng chỉ là trấn thủ ở bên ngoài, không có can thiệp bên trong. Ta vòng qua nhân hoàng lực lượng tiến vào trung tâm biên giới, gặp cây đao này. Quy hư là bên cạnh đao bia đá ghi chép đây là xa xưa đến ta đều không chút hiểu rõ thời đại cường giả bội đao. Người này là tập thiên địa khí vận tại cả đời cường giả, vì thiên địa lưu lại rất nhiều thủ đoạn chống cự các loại kiếp nạn. Chuôi này đao cũng là bên trong đó một loại, trên đó có đại khí vận lực lượng, có thể trấn áp hết thảy tà ma. thậm chí ngắn ngủi phong bế thiên cực hung vật, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thật tại đông bộ cái kia bí cảnh bên trong. Vậy thì có hy vọng đạt được. Tiền bối biết như thế nào càng nhanh cầm tới chuôi đao kia sao? Giang Hạo hỏi, đi vào, sau đó cầm lên là được rồi. Bất quá cũng không phải là bình thường đi, mà là dụng tâm đi đi. Đơn giản tới nói chính là nhìn ngươi tâm phải chăng thuần túy, cổ Kim Thiên nói. Thuần túy, Giang Hạo suy tư chốc lát nói, giải cứu thiên hạ thương sinh tâm. Không muốn như thế cổ hủ, cũng không phải là trong miệng người khác người tốt, mới có thể cầm tới chuôi đao kia, mà là thuần túy tâm, là tốt là xấu, chỉ cần đủ thuần túy là được, cổ Kim Thiên cười cười lại nói. Đương nhiên, lấy được cũng không dùng đến, thứ này vốn là lưu lại chuẩn bị ở sau, nhiều lắm là đối tu luyện có rõ ràng cảm ngộ, muốn có được chuôi này đao là không thể nào. Cho nên người nào đều có thể đi lấy, nhưng tuyệt sẽ không đạt được truyền thừa. Bất quá sử dụng hết về sau, có nhất định có thể sẽ để đao đi theo. Nhiều ít có thể là một kiện pháp bảo dùng, Giang Hạo cũng là không thèm để ý. Rất nhiều người đều có thể được đến cái kia ngược lại là chuyện tốt. Bí cảnh hạch tâm có cái gì? Giang Hạo hỏi, hạch tâm? Cổ Kim Thiên cười cười nói. Một bản công pháp, một phong thư, còn lại ta không tiến vào cũng không biết. Ngươi có hứng thú có thể đi nhìn xem. Có tên của ta tại, ngươi hướng vào trong sẽ thuận tiện rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp hướng vào trong. Đây chính là tên của ta mang tới chỗ tốt. Cái tên này có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Giang Hạo là minh bạch, nhưng là có thể trực tiếp hướng vào trong. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn, người khác phải cố gắng tiến vào, mình cũng đã lấy được thông quan tín vật. Tình cảnh của ngươi tựa hồ không tốt lắm, cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, là kém một chút, bị để mắt tới sao? Cổ Kim Thiên cười hỏi, thật không có chờ lấy Giang Hạo trả lời, mà là chủ động nói, ta có cái biện pháp. Để bọn hắn đem lực chú ý phát tán ra. Có muốn hay không ta giúp ngươi? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Do dự một chút vẫn là gật đầu. Là cái gì? Cổ Kim Thiên xuất ra một quyển sách đưa tới nói. Đem quyển sách này đưa ra ngoài. Là đủ rồi. Giang Hạo tiếp nhận thư tịch. Không nhìn thấy phía trên danh tự. Tuyệt đối không nên nhìn. Nhìn ngươi chưa hẳn bỏ được ném ra bên ngoài. Cổ Kim Thiên vừa cười vừa nói. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy trên đời này không có cái gì cơ duyên là hắn không nỡ ném ra ngoài. Không tin ngươi có. Thể thử một chút. Cổ Kim Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo yên lặng mở ra phong ấn. Đem nó phong ấn sau đó thu lại. Về sau lại cùng cổ Kim Thiên hàn huyên một vài thứ. Liền biến mất ở nguyên địa. Cổ Kim Thiên thở dài một cái, liền nhắm đôi mắt lại, lâm vào yên lặng, hy vọng Thiên Văn Thư Viện lại không chịu thua kém một chút. Sau khi ra ngoài, Giang Hạo nhìn xem từ cổ Kim Thiên nơi đó đạt được thư tịch. Không có mở ra cũng không có giám định, hỏi trước một chút Hồng Vũ Diệp, cũng không biết đối phương lúc nào tới. Lại là ba ngày, tông môn rốt cuộc tìm được bí cảnh cửa vào. Bắt đầu tìm kiếm tông môn đệ tử tiến vào bí cảnh. Nghe nói bí cảnh không ít, những tông môn khác bên trong cũng dự định tiến vào. 12 mạch mỗi một mạch có thể ra 4 người tiến vào. Giang Hạo không có báo danh, hắn dự định mình hướng vào trong, nhưng mà tên của hắn đơn thình lình ở trong đó. Hàn Minh cũng tại, 7 ngày sau xuất phát, 7 ngày sau, trung tuần tháng 9. Lần này dẫn đội là Thiên Hoan các chủ, hết thảy mấy chục người tiến về bí cảnh phương hướng, Giang Hạo cũng ở trong đó, Tự Bạch đồng dạng đi theo phía sau, cùng nhau tiến vào, bí cảnh cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào, là mỗi qua một đoạn thời gian mới có thể đi vào. Một bộ khác, Hắc Ưng trong động phủ, hai con hắc ưng dẫn một chút hắc ưng đi vào bí cảnh cửa vào trước. Sở Xuyên thình lình cũng ở trong đó. Nhớ kỹ, sau khi đi vào tìm kiếm được bảo vật liền muốn lên giao. Nếu như làm tốt chúng ta cho phép ngươi làm nô bộc. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đây chính là chỉ có chúng ta hắc ưng nhất tộc mới có thể phát hiện bí cảnh. Người khác muốn vào đều không có cơ hội. Không cần chừng ta, liền ngươi kia cái gì hèn mọn xuất thân. Phía sau một cái khôi hài sư huynh. Dạng này ngươi tại tu chân giới là người đều có thể ức hiếp. Trách thì trách chính ngươi không phải là một món đồ. Không ai để mắt. Dẫn đầu hắc ưng lạnh giọng nói. Sở Xuyên cảm thấy nhất định phải cho cái này hắc ưng đẹp mắt. Trước kia nhiều ít còn có thể đánh một trận. Hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ. Không đành lòng không được.